Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 60, đêm đen gió lớn. Góc truyện audio.com. Nàng tiếp nhận lấy bao kiếm nhìn nhìn, nói, tính tiền. Trưởng quầy nghe xong tươi cười đầy mặt, mời nàng đến bên cạnh quầy, cười nói, cô nương, bao kiếm thất tinh 120 vạn, bộ ngân châm 3, 5 vạn, hai kiện đồ vật chỉ thu cô nương 123 vạn là được. Số đuôi 5.000 coi như chiết khấu cho cô nương, hy vọng cô nương lần tới lại đến. Sau khi Phượng Cửu sảng khoái trả tiền, đem bao kiếm thất tinh cùng ngân châm thu vào trong túi càn khôn, liền cùng quan tập lẫm rời đi. Trưởng quầy thấy nàng dùng túi càn khôn thì trong mắt có một tia kinh ngạc. Túi càn khôn, xem ra, cô nương này ra thế không bình thường à, cũng đúng. Bằng không vì sao bao kiếm thất tinh hơn 100 vạn lượng bạc cũng đều không thèm trả giá mà trực tiếp mua luôn à. Hai người ở bên ngoài mua không ít đồ vật, sau khi đi dạo cả ngày mới trở về, mà người theo dõi bọn họ cũng chờ đến khi nhìn thấy bọn họ vào một cái sân hẻo lánh. Mới cử một người trở về báo tin, một nơi trong những khách điếm, một người nam tử trung niên khoanh chân ngồi tu luyện, vừa nghe tới tiếng gọi thấp từ bên ngoài truyền đến, mới nói, tiến vào, một nam tử bước nhanh đi đến, sau khi cung kính hành lễ, nói, nhị gia, thuộc hạ đi theo hai người kia suốt một ngày, thấy bọn họ vào một sân tương đối hẻo lánh, thuộc hạ đi xung quanh hỏi thăm một chút. Mới biết bọn họ dọn vào ở cách đây 3 ngày trước. Tự xưng là huynh muội, còn có hôm nay khi ở chân bảo các, nữ tử áo đỏ lấy ra một cái túi chính là túi càn khôn của thiếu gia. Trong mắt nam tử trung niên lộ ra sát khí, giọng nói âm trầm vang lên, một đôi huynh muội, ngươi hãy cẩn thận mô tả thân hình và bộ dáng bọn họ cho ta. Vâng, hắn cẩn thận miêu tả thân hình và bộ dáng hai người. Cuối cùng nói, chỉ là nữ tử áo đỏ mang khăn che mặt, không thể thấy rõ dung nhan. Nam tử trung niên mang ánh mắt âm trầm, một tay buông xuống đặt cạnh người, mà một tay kia nắm chặt nắm tay. Gân xanh hiện lên, các khớp nối răng rắc vang lên. Hãy vẽ chân dung nữ tử áo đỏ sau đó gửi đến danh sách nhiệm vụ của lính đánh thuê ở chợ đen. Nhân tiện tiết lộ với người ở chợ đen về nơi bọn họ đang ở cũng nói cho bọn họ. Sáng sớm hôm sau ta muốn nhìn thấy đầu nàng kia. Vâng, nam tử cung kính đáp lời. Nhanh chóng lui ra ngoài. Editor, Emily Ton, đêm, trong trời đêm một mảnh đen nhánh. Giống như bị bao phủ một mảnh mây đen. Không nhìn thấy một ngôi sao trời. Phượng Cửu một bộ hồng y nằm ngửa trên nóc nhà. Một tay gối đầu, một tay nhìn túi càn khôn trong tay, lẩm bẩm nói nhỏ, chấm, nguyên lai là bên trong có dấu vết linh hồn, khó trách ta đã cải trang đổi từ khất cái thành nữ nhân. Cứ nhiên còn bị theo dõi, thu lại túi càn khôn, nàng nhìn trời đêm một mảnh đen nhánh, than nhẹ một tiếng, cảm giác này, thực sự là một đêm tuyệt vời, đêm đen gió lớn, đêm giết người a. Giọng nói thơ ơ mang theo vài phần lười biếng, gần như không dễ phát hiện, còn có, chờ mong, bóng đêm tiệm thâm, Phượng Cửu ở trên nóc nhà vừa chờ vừa ngáp, gần như mơ màng sắp ngủ, thẳng đến, nửa đêm về sáng, khi mặt trăng tựa như thiếu nữ thẹn thùng ló đầu ra khỏi mây đen. Đem ánh trăng sáng tỏ sái lạc trời đất. Bốn đạo thân ảnh màu đen cầm trường kiếm trong tay bí mật mang theo sát khí lạnh lẽo bước nhanh mà đến. Nhanh chóng đi đến cánh cửa ngoài sân sau đó đề khí nhảy lên trên. Khi đang muốn nhảy xuống trong sân, lại bị kinh hãi bởi một giọng nói. Ta đã chờ các ngươi cả đêm. Giọng nói truyền đến mang theo vài phần lời biếng buồn ngủ. Bốn gã lính đánh thuê trong trang phục hắc y theo bản năng nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy, nơi nóc nhà, một nữ tử áo đỏ xoay người ngồi dậy, hồng y theo gió tung bay, mái tóc đen dài rối tung sau người, tắm trong ánh trăng mờ nhạt, phóng túng mà rực rỡ, tà mị mà lười biếng. Cách chương.